mình đã lỡ.

thời gian sẽ không chờ em đến, giống như khi đôi môi nàng còn ấm đam mê như ban đầu. Để miền yêu thương we'll be right back. Xuân yêu vui về khắp bên mọi nhà. Mới thành em chúng ta